Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, Vương Khả không nói láo. Văn miếu bên ngoài quảng trường, nhị thí thành tích treo trên cao, chiến thần điện các chiến tướng kéo bè kết phái tới. Thấy không, cái này Vương Khả khảo thí, may mắn mà có ta ở bên ủng hộ, ngươi không biết. Đám kia lòng dạ hiểm độc quan văn, còn muốn vu oan Vương Khả. Ngươi không biết, lúc ấy còn vu khống Vương Khả gian lận. Rõ ràng Vương Khả chữ viết, bọn họ còn nói Vương Khả chữ trở thành những chữ khác. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, bọn họ có thể muốn chút mặt sao? Chính là, giành chính quyền thời điểm, ta chiến thần điện cho tới bây giờ không lùi bước qua. Dựa vào cái gì hiện tại thiên hạ an bình? Liền đến khi dễ chúng ta chiến thần điện người. Đây không phải để cho chúng ta thất vọng đau khổ sao? May mắn mà có chiến thần đi bắt chuyện qua. Muốn dán tên chế khảo thí. Nếu không có dán tên. Lần này người thứ nhất không chừng là ai đâu. 1000 tuyển 100. Vương Khả chẳng những bài thử người thứ nhất. Nhị thí cũng là người thứ nhất. Người của chiến thần điện ta. Ngoặc kép, văn miếu bên ngoài. Tất cả đến xem bảng người đều chỉ Vương Khả cái kia cái đề bài. Giờ phút này, dù cho hạng nhì bài thi cùng Vương Khả không sai biệt lắm. Nhưng, lại không người nhìn. Dù sao, ai cũng muốn tranh đệ nhất. Đệ nhị có cái gì nhìn. Chiến thần điện hiếm có này thịnh hội. Tự nhiên không ngừng kéo mình người tới nói khoác một phen. Ở trong đó, Mộ Dung lão cẩu tự nhiên đứng mũi chịu sào. Các ngươi không biết. Âm Sơn sự tình chính là ta nói cho Vương Khả a. Cái gì? Người không tin? Mẹ nó, ta cái thứ nhất gặp Vương Khả có được hay không? Lão cẩu, nghe nói Vương Khả không chịu tiếp tục kiểm tra. Vương Khả đương nhiên không chịu kiểm tra a. Vương Khả bị bao nhiêu ủy khuất biết không? Bài thử bị Tào Hùng vu oan thì cũng thôi đi. Nhị thí thế nhưng là thừa tướng nhi tử vu oan a. Mẹ nó. Ba thử thời điểm, không phải quan chủ khảo cũng phải đến vu oan. Hắn đương nhiên không chịu tiếp tục cuộc thi a. Mọi thứ đều chứng minh. Vương Khả là trong sạch. Hơn nữa còn vì ta chiến thần điện tranh mặt mũi. Cái này khoa cử nếu như lại bị vu oan. Ta chiến thần điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không sai không sai. Vương Khả giúp chúng ta xuất khí. Chúng ta cũng không thể để một mình hắn thụ ủy khuất a. Trận thứ ba, chúng ta lại kêu một số người đi qua. Định không thể để cho Vương Khả bị vu khống. Không sai, ta thế nhưng là khổ khuyên rất lâu. Vương Khả mới đáp ứng tham gia ba thử a. Các ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Nghĩ biện pháp gì? Mộ Dung lão cẩu, ngươi nói ba thử thời điểm. Chiến thần điện ra mặt đem U Nguyệt công chúa mời đến xem cuộc chiến. Vương Khả mới bị trấn an. Ngươi làm sao mời? Ta mời không được. Không phải có các ngươi sao? Mộ Dung lão cẩu nói ra. Đánh giám. Chúng ta gặp đều không gặp được U Nguyệt công chúa. Làm sao mời? Lần này mà nói đều thả ra. Ba thử thời điểm không gặp được U Nguyệt công chúa. Chúng ta mặt mũi để nơi nào? Một cái chiến tướng trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Nếu không... Chúng ta xin chiến thần ra mặt. Chiến thần, một đám lão chiến tướng cau mày nói. Không sai, nhị thí thời điểm, chiến thần lo lắng Vương Khả mất mặt, cho nên không có lộ mặt. Hiện tại chứng minh, Vương Khả là có thật học vấn. Ba thử thời điểm, chiến thần nhất định phải đi a. Không sai, Vương Khả liên chiến hai nhanh. Các quan văn khẳng định ở ba thử nghĩ lấy ứng phó Vương Khả. Khẳng định phải cho Vương Khả làm khó dễ a. Chiến thần không ra mặt, ta chiến thần điện khẳng định ăn thiệt thòi a. Chiến thần cũng không thể mặc kệ a. Không sai, chúng ta cùng đi thỉnh mệnh. Đi, đi, đi mau. Ngoặc kép, một đám chiến thần điện lão tướng là Vương Khả bôn ba đi chuyển động. Phủ thừa tướng, Tây Môn Thuận Thủy thư phòng. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt quỳ xuống Tây Môn Tĩnh. Một bên còn đứng cúi đầu giải binh giáp. Bản thân không có bản lãnh kiểm tra. Liền thừa nhận không có bản lãnh. Tận nghĩ chút tà môn ngoại đạo. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Một bên giải binh giáp cũng trừng mắt quỳ dưới đất Tây Môn Tĩnh. Ngươi hại chết ta a. Mẹ nó, ngươi làm sao trở về đem ta khai ra? Cha, ta cũng muốn làm công chúa lão sư. Tây Môn Tĩnh không phục nói. A, ha ha ha, ngươi cũng muốn làm công chúa lão sư. Ngươi nghĩ Cận Thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Ngươi cho rằng bằng ngươi nghĩ liền có thể làm đến. Bài thử, nhị thí về sau. Còn có ba thử. Ba thử từ ta tự mình ra đề mục. Cuối cùng còn có thi đình. Thi đình từ Thiện Hoàng tự mình phỏng vấn. Dựa vào ngươi điểm này tiểu thông minh. Ngươi có thể làm được. Ngươi cho rằng giải binh giáp có thể một mực giúp ngươi gian lận hay sao? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Cha, ngươi làm cái gì không giúp một chút ta? Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Giúp ngươi. Đó là đang hại ngươi. Quốc gia tiền tài lễ mừng. Là đùa giỡn. Nghĩ ai cao trung. Người đó liền cao trung. Gian lận. Các ngươi là muốn chết. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt cả giận nói. Tây Môn Tĩnh cúi đầu không dám mở miệng. Còn có ngươi. Giải binh giáp. Ngươi thật to gan. Ngươi lại dám gian lận. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nhìn về phía giải binh giáp. Thừa tướng bớt giận. Hôm đó ta xem công tử đau khổ cầu khẩn. Ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Ta, giải binh giáp khổ sở nói. Giải binh giáp tự hỏi làm không chê vào đâu được. Dù cho về sau xảy ra trạng huống, cũng xử lý rất tốt. Nhưng, tất cả những thứ này làm sao có thể giấu giếm được thừa tướng con mắt. Tây Môn Thuận Thủy có thể làm được đại thiện thừa tướng vị trí. Là dễ gạt như vậy. Nghe Thư Võng hơi thi hành tiểu uy, liền từ Tây Môn Tĩnh trong miệng ép hỏi ra tất cả. Trường thi gian lận, cỡ nào kinh thiên bê bối. Kết quả, hai cái gian lận người. Một cái là bản thân môn sinh đắc ý. Một cái là con trai mình. Cái này khiến tự nhận cầm giữ toàn cục Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt có bao nhiêu khó khăn có thể. Giờ phút này, liền Tây Môn Thuận Thủy đã biết chân tướng. Mắng lấy hai người đồng thời. Cũng vô cùng tức giận. Cha, biết đại ca là giúp ta. Tuy nhiên lại bị Vương Khả nhặt tiện nghi. Vương Khả là thật gian lận a. Cha, ngươi cần phải vạch trần hắn a. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Vạch trần Vương Khả gian lận. Làm sao vạch trần? Vương Khả chính hắn đều thừa nhận ăn gian. Làm sao còn phải vạch trần? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh. Giải binh giáp sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy a, Vương Khả cái này bệnh thần kinh. Vì sao tự bộc kỳ đoàn a? Chính ngươi vạch trần bản thân làm gì? Chính ngươi là thanh bạch. Nhưng các quan chấm thi đều giúp ngươi giải thích. Hiện tại nếu như lại vạch trần một lần. Đây không phải là chứng minh tất cả giám khảo đều có vấn đề. Đều giúp ngươi gian lận tới. Cha, Vương Khả lúc trước chính mình nói bản thân gian lận. Thật không có biện pháp. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Có thể có biện pháp nào? Đều đã như vậy. Lại vạch trần Vương Khả. Chiến thần điện làm sao lại phản ứng? Các ngươi biết không? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh. Giải binh giáp tất cả đều sắc mặt một trận khó coi. Tiếp tục náo loạn. Chuyện kia liền lớn. Thừa tướng. Bên ngoài thư phòng bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tiến đến. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Lập tức, có một người áo đen từ bên ngoài thư phòng đi đến. Hơn nữa truyền đạt một phần văn kiện mật. Hắc y nhân đưa xong văn kiện mật. Lập tức rời khỏi thư phòng rời đi. Thừa tướng, có muốn hay không chúng ta tránh trước? Giải binh giáp hỏi. Không cần thiết, ta là phái người đi thăm hỏi Vương Khả ngày đó. Tụng Thiện Hoàng, sự tình, còn có. Thẩm tra lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ bị ám sát cùng một. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. A, giải binh giáp kinh ngạc nói. Hiển nhiên, Vương Khả ngày đó tụng Thiện Hoàng. Tây Môn Thuận Thủy minh mẫn năng lực. Cũng phát hiện dị thường. Đặc biệt lặng lẽ phái người đi tra. Mở ra văn kiện mật. Tây Môn Thuận Thủy nhìn lại. Nhìn một chút. Tây Môn Thuận Thủy bộ mặt một trận mãnh liệt run rẩy. Cha. Vương Khả ngày đó tụng Thiện Hoàng. Sẽ không cũng là người khác viết. Cũng là Vương Khả chép a. Tây Môn Tĩnh Hiếu Kỳ nói. Tây Môn Thuận Thủy buông xuống văn kiện mật, dựa vào trên ghế bành. Hảo Hảo vuốt vuốt bản thân thái dương huyệt. Hai người đều nghi ngờ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Đây là thế nào? Cha, thừa tướng, chưa từng có như thế mỏi mệt qua a. Cái này thần sắc, có vẻ giống như có loại ăn phải con ruồi cảm giác. Thừa tướng, Vương Khả lại ăn gian. Bài thử liền ăn gian. Tụng Thiện Hoàng, là hắn chép người khác, cũng không phải là hắn viết. Giải Binh Giáp ánh mắt sáng lên, bén nhạy phát hiện tất cả. Ai, Tây Môn Thuận Thủy buồn bực thật dài thở dài. Nghe được một lần này thán, hai người đột nhiên ánh mắt sáng lên. Thừa tướng, nhị thí Vương Khả gian lận, chúng ta không thể làm gì, có thể bài thử đâu. Vương Khả tất nhiên ăn gian, vậy liền hẳn là hủy bỏ tư cách của hắn a. Giải Binh Giáp kích động nói. Không sai, cha, Vương Khả ăn gian, vô luận lúc nào, người đều có thể truy cứu a. Tây Môn Tĩnh cũng kích động nói. Tây Môn Thuận Thủy nhìn một chút hai người, sắc mặt một trận cổ quái thời khắc khe khẽ lắc đầu. Không động được a? Vì sao? Hai người nghi ngờ nói. Vương Khả không có nói láo, hắn đã vạch trần bản thân, là chúng ta nhất định phải cho hắn đệ nhất. Tây Môn Thuận Thủy khổ sở nói. Ý tứ gì? Chúng ta nhị thí không có cách nào? Chẳng lẽ bài thử thời điểm Vương Khả lên cơn vu lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ là thật? Giải Binh Giáp trợn mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy ngoặc kép, là thật, cũng là bởi vì là thật mới như vậy hố a. Người muốn vạch trần Vương Khả, cái kia liên lụy càng lớn hơn a. Chẳng những lần này khoa cử gian lận muốn ồn ào lớn, toàn bộ Đại Thiện Hoàng Triều cũng sẽ náo ra chuyện cười lớn. Mà lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ danh dự càng là quét rác. Đương nhiên, Vương Hữu Lễ là không thể nào thừa nhận. Đến lúc đó lại đánh miệng trận chiến, lại nháo lớn, con mẹ nó, là muốn để toàn thiên hạ chế giễu sao? Nhất mấu chốt nhất là, Vương Khả từ đầu đến cuối đều không có nói láo. Hắn từ đầu đến cuối đều đang nói lời nói thật. Cái này mẹ nó nháo đến cuối cùng, tất cả mọi người sẽ mất hết mặt mũi. Có hại quốc thể, lại đem Vương Khả cái này nói lời nói thật người nâng cao. Cái này không phải vạch trần Vương Khả a, đây là muốn cho Vương Khả dựng nên đạo đức công bia a. Cha, ta cái này nhị thí đều xuất cục, cũng không thể để Vương Khả nhặt đại tiện nghi a. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Mấu chốt là, đối với cái này hai cái đại tiện nghi, Vương Khả còn vẻ mặt ghét bỏ. Người nói có tức hay không người? Giải Binh Giáp buồn bực nói. Tây Môn Thuận Thủy vuốt vuốt thái dương huyệt, đè xuống lửa giận trong lòng, mới hít sâu một cái nói. Việc này, các ngươi đều nát ở trong bụng. A, Tây Môn Tĩnh vẻ mặt không tình nguyện nói. Là, Giải Binh Giáp ứng tiếng nói. Sự tình cứ như vậy đi. Vương Khả bài thử đệ nhất, nhị thí đệ nhất, coi như cho chiến thần điện một chút mặt mũi a. Việc này đến đây là kết thúc, không cho phép lại có thanh âm khác. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thế nhưng là, Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Khoa cử không phải đơn giản hai lần khảo hạch, còn có ba thử cùng thi đình. Ba thử từ ta ra đề mục. Đề mục ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đợi đến lúc lại công bố, liền không tồn tại bất luận cái gì gian lận. Một khi ba thử, Vương Khả liền sẽ lộ ra nguyên hình. Đến lúc đó lại bị quét xuống a. Tây Môn Thuận Thủy khe khẽ thở dài. Là, Giải Binh Giáp, Tây Môn Tĩnh chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.